Vô địch thiên hạ, chương 1513, ma thần cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1512, ma thần cường giả chờ này mấy ngàn con thần vương cấp 5 tà linh toàn bộ rơi xuống sau, đột nhiên, sơn mạch trên cao không, xuất hiện một cái do thần lôi tạo thành to lớn vòng xoáy xoay tròn, những này tà linh thi thể trong cơ thể hết thảy tinh huyết nguyên khí thần lực toàn bộ phiêu dật mà ra, bị thu nạp tiến vào, mười mấy hơi thở sau, những này tà linh thi thể toàn bộ hóa thành bột phấn. Lúc này, ánh sáng lóe lên, Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu Tượng Tuân chờ người thân ảnh xuất hiện ở trên dãy núi không. Này thần lôi vòng xoáy bay trở về Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu thu nạp tà linh tinh huyết nguyên khí cùng thần lực toàn bộ rót vào tiến vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể, Hoàng Tiểu Long cảm giác một trận tinh thần sảng khoái, thần lực di động. Này thần lôi chính là hỗn độn kim long chi lôi, Hoàng Tiểu Long đột phá thần vương, đã có thể thôi thúc hỗn độn kim long chi lôi ở bên ngoài cơ thể hình thành vòng xoáy, trải qua hỗn độn kim long chi lôi vòng xoáy tinh luyện, những này tà linh tinh huyết nguyên khí thần lực hết thải tạp bác năng lượng đã hoàn toàn đi trừ, bị Hoàng Tiểu Long thu nạp nuốt chửng, tu luyện hiệu quả dĩ nhiên so với dùng hạ phẩm hỗn độn linh đan còn tốt hơn rất nhiều. Đương nhiên, cũng chỉ có thần vương cấp 4, cấp 5 trở lên tà linh, ma thú tinh huyết nguyên khí cùng thần lực mới có hiệu quả như thế, nếu là thần vương cấp thấp hiệu quả liền không sánh được hạ phẩm hỗn độn linh đan. Vì lẽ đó một năm qua, Hoàng Tiểu Long ở vực ngoại ác ma chiến trường nơi sâu xa tìm kiếm hồng mông khí giờ, lựa chọn đánh giết toàn bộ đều là thần vương cấp 4, cấp 5 trở lên tà linh, ma thú. Đem những này tà linh tinh huyết nguyên khí cùng thần lực toàn bộ sau khi hấp thu thần lôi vòng xoáy hóa thành hỗn độn kim long lôi lực lượng hòa vào Hoàng Tiểu Long mi tâm hỗn độn kim long lôi trì không gian bên trong. Có này hỗn độn kim long lôi trì, Hoàng Tiểu Long thậm chí căn bản không cần vận dụng kim Phật chí tôn thần cách lực lượng ánh sáng đi tịnh hóa cùng rèn luyện những này tà linh, ma thú tinh huyết tạp bác năng lượng càng tỉnh giờ dễ dàng hơn. Ta nói Hoàng Tiểu Tử, ngươi lần này vận may xem ra cũng không có tốt như vậy à, lúc này, Kim Giác Tiểu Ngưu trêu chọc âm thanh vang lên. Một năm này, Hoàng Tiểu Long tuy rằng không biết đánh giết bao nhiêu đầu tà linh, không biết luyện hóa bao nhiêu đầu ma thú cùng ác quỷ thế nhưng là trước sau không gặp này hồng mông khí ảnh. Hoàng Tiểu Long nghe Kim Giác Tiểu Ngưu trêu chọc cũng đều có chút muộn nhiên. Hiện tại đã qua một năm. Khoảng cách tạo hóa đế công tuyển chọn thi đấu chỉ có 9 năm, thời gian càng ngày càng khẩn bách còn tiếp tục như vậy, hắn chỉ được rời đi vực ngoại ác ma chiến trường. Trước tiên đi U Phù Ma Địa tìm kiếm huyết nhãn ma bi dưới một nửa bia. Một năm này, hắn thực lực tuy rằng tăng lên không ít thế nhưng như vậy tu luyện, 10 năm sau tuyệt đối đột phá không được thần vương cấp 4. Nhiều nhất cũng là thần vương cấp 3 hậu kỳ đỉnh cao. Lại tìm một tháng nhìn, Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút nói rằng. Như qua một tháng nữa, còn tìm không được hồng mông khí, như vậy, liền đi U Phù Ma Địa. Một tháng, chớp mắt đi qua, Hoàng Tiểu Long chờ người đứng ở vực ngoại ác ma chiến trường một mảnh tử hải bầu trời. Đột nhiên, tử hải phía dưới, một cái thần vương cấp 5 trung kỳ tử linh tà giao vọt lên, mở ra bồn máu miệng lớn bỗng nhiên hướng về mọi người nuốt chửng mà tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long đơn trưởng nhẹ nhàng vung lên, cái kia thần vương cấp 5 trung kỳ tử linh tà giao liền biến thành một mảnh màu đen mưa máu. Nổ tan một mảnh, chúng ta đi U Phù Ma Địa đi. Hoàng Tiểu Long có chút bất đắc dĩ nói. Một tháng này, vẫn là không có hồng mông khí hình bóng, chỉ có thể đi U Phù Ma Địa. Liền, Hoàng Tiểu Long không có chần chừ nữa, cưỡi Kim Giác Tiểu Ngưu phá tan vực ngoại ác ma chiến trường tầng tầng ma khí cùng Tượng Tuân chờ người hướng về vực ngoại ác ma chiến trường biên giới bay đi. Vốn là, Hoàng Tiểu Long dự định đi chín màu thần hoàng cung điện đi xem đầu kia ngủ say chín màu thần hoàng, nhìn có thể hay không đem thức tỉnh, cũng đi quỷ thần ma uyên đại điện nhìn này bốn con tứ bất tượng, xem có thể hay không đem thu phục. Thế nhưng nghe xong Kim Giác Tiểu Ngưu kiến nghị sau, cũng là bỏ đi cái ý niệm này. Đè Kim Giác Tiểu Ngưu từng nói, lấy hắn thực lực bây giờ, dù cho là có Tượng Tuân sự giúp đỡ. Cũng không cách nào thức tỉnh đầu kia chín màu thần hoàng cùng không cách nào thu phục này bốn con tứ bất tượng, vì lẽ đó đi tới cũng vô dụng ngược lại lãng phí thời gian. Như hắn đột phá đến thiên quân cảnh giới, Tượng Tuân khôi phục thực lực đến lúc đó có Tượng Tuân giúp đỡ, hơn nữa hồng mông ký sinh quyết còn có hỗn độn kim long lôi trì hay là có thể thức tỉnh đầu kia chín màu thần hoàng cùng thu phục này bốn con tứ bất tượng. Chờ hắn đột phá thiên quân cảnh giới, hắn trở lại một chuyến này vực ngoại ác ma chiến trường. Đối với đầu kia chín màu thần hoàng cùng này bốn con tứ bất tượng thực lực Hoàng Tiểu Long chờ mong lên. Nghe Kim Giác Tiểu Ngưu ý tứ, đầu kia chín màu thần hoàng cùng này bốn con tứ bất tượng tuyệt đối không chỉ là thiên quân cường giả, không phải vậy cũng không thể chờ hắn đột phá thiên quân cảnh giới, hơn nữa hồng mông ký sinh quyết, hỗn độn kim long lôi trì còn có tượng tuân sự giúp đỡ mới có thể đem cái đó thức tỉnh cùng thu phục. Là đế cấp cấp thấp, trung giai, vẫn là cấp cao, nếu này bốn con tứ bất tượng ở hỗn độn thời kỳ hung danh hiển hách hủy diệt quá mấy trăm ngàn cái thần vị diệt, sợ là không chỉ là đế cấp cấp thấp như vậy nhược. Tiểu nữ, này bốn con tứ bất tượng, ở hỗn độn thời kỳ là thực lực ra sao? Là đế cấp trung giai đỉnh cao, vẫn là đế cấp cấp cao. Cưỡi ở Long Sa trong phi thuyền, trải qua quỷ thần Ma Uyên đại điện phong ấn phụ cận giờ, Hoàng Tiểu Long không nhịn được hiếu kỳ hỏi Kim Giác Tiểu Ngưu. Bất quá Kim Giác Tiểu Ngưu nhưng là mạn không thèm để ý nói. Đợi được giờ ngươi đem này bốn con tứ bất tượng thu phục chẳng phải sẽ biết, hiện tại biết cũng không có tác dụng gì, này bốn con tứ bất tượng thực lực tuy rằng uy chấn cổ kim thế nhưng cùng bọn chúng hỗn độn thời kỳ chủ nhân so với, vẫn là kém hơn quá nhiều. Hoàng Tiểu Long trong lòng cả kinh, ngươi là nói vị kia ma thần cường giả, Kim Giác Tiểu Ngưu gật đầu. Không sai, vị kia ma thần cường giả ở hỗn độn thời kỳ hung danh chấn động ngàn tỷ lớn giới, coi như là lúc đó ma giới 12 lớn ma tôn ở trước mặt hắn cũng phải tránh lui 300 triệu dặm. Hoàng Tiểu Long chấn động toàn thân, này ma thần cường giả đã vậy còn quá cường. Giờ khắc này hắn mới phát hiện, hắn trước đây mặc dù đối với này ma thần cường giả thực lực từng có rất nhiều đánh giá thế nhưng vẫn là chênh lệch không biết bao nhiêu vạn lần. Kim Giác Tiểu Ngưu thấy Hoàng Tiểu Long vẻ mặt nói. Sợ rồi chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị kia ma thần cường giả chính là cùng địa ngục chi chủ, ma giới ma tổ, viễn cổ thiên đế cùng thế hệ cường giả tuyệt thế, đương nhiên, cùng bản tổ cũng là có thể miễn cưỡng đứng ngang hàng. Cùng địa ngục chi chủ, ma giới ma tổ, viễn cổ thiên đế cùng thế hệ. Bất quá, nghe được câu cuối cùng, Hoàng Tiểu Long không nói gì, con này lão Ngưu, khẩu khí cũng không nhỏ. Ta nói Hoàng Tiểu Tử, ngươi đó là vẻ mặt gì, ngươi là không biết bản tổ năm đó. Kim Giác Tiểu Ngưu không nhịn được nói. Được rồi, đình chỉ ngươi những kia lịch sử, sau này hãy nói. Hoàng Tiểu Long nhưng là ngắt lời nói. Nếu vị kia ma thần cường giả cùng địa ngục chi chủ, ma giới ma tổ, viễn cổ thiên đế cùng thế hệ, này sau đó, hắn làm sao biến mất? Mà dưới trường hắn tứ bất tượng như thế nào sẽ bị phong ấn khóa ở này vực ngoại ác ma chiến trường? Kim Giác Tiểu Ngưu hừ hừ nói. Ta biết thế nhưng ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Hiển nhiên, nó đang vì Hoàng Tiểu Long vừa nãy cắt ngang nó mà nói mà tức giận lắm. Thế nhưng, ở Hoàng Tiểu Long hung thần ác sát dưới con mắt cuối cùng, Kim Giác Tiểu Ngưu vẫn là hồi đáp. Năm đó, này ma thần cường giả là tu luyện vô thượng ma công, thu thập thần hồn cùng tinh huyết cùng dưới chướng tứ bất tượng giết chóc vô số ngàn tỷ cường giả, hủy diệt mấy trăm ngàn cái thần vị diện cuối cùng kích động viễn cổ thiên đế cùng chúng lớn giới giới chủ, liền, viễn cổ thiên đế liên thủ mấy trăm cái lớn giới giới chủ vây giết này ma thần cường giả cùng tứ bất tượng. Trận chiến đó, rất khốc liệt, mấy trăm cái lớn giới giới chủ chết đi một nửa, những này lớn giới giới chủ huyết nhuộm đỏ không biết bao nhiêu thần vị diệt, liền viễn cổ thiên đế lão tiểu tử kia cũng chịu thương không nhẹ. Cách chương.